Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 23, gặp lại cố nhân. Dương Hổ triệu hồi ra thủy ma động huyệt, thủy ma mượn lực về sau, hóa thành trăm trượng hắc hổ, nhưng vẫn là bị Khổng Khâu biến thành bạch hổ xé. Đến, Dương Hổ chính là trường sinh bất tử tộc, cho dù chết cũng không phải lớn nhất thương tổn, có ma khí ở bên, rất nhanh liền có thể phục sinh. Thế nhưng là, ai biết, Khổng Khâu trên thân lại có một cỗ hấp lực, đem chính mình một thân lực lượng hút sạch sẽ, bao quát sống nhờ Tống Vương thân thể. Máu tươi trong nháy mắt làm Dương Hổ trong nháy mắt yếu đuối đến cực hạn. Nếu không phải thủy ma Diệp Hách nghịch thiên dùng ma khí kéo về chính mình toái hồn, giờ phút này chỉ sợ cũng triệt để ngòm tại đây. Mang theo một cỗ tuyệt vọng suy yếu, hóa vì một con khô gầy như que củi hắc miêu, Dương Hổ gian nan chạy ra vương cung. Mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Ta tất cả lực lượng toàn không, máu tươi cũng không, tại sao có thể như vậy? Không, suy yếu Dương Hổ gian nan chạy ra Thương Khâu, mà giờ khắc này, Thương Khâu cũng tại đại quy mô lùng bắt Dương Hổ đứng lên. Khổng phủ, Tử Lộ mấy lần nhìn về phía Khổng Khâu phòng ngủ, có chút bận tâm, lão sư không có sao chứ? Tử Lộ lo lắng muốn vào xem một chút. Đoan Mộc Tứ kéo lại Tử Lộ, trừng mắt, đầu ngươi ngốc rơi, ta chỉ là lo lắng lão sư. Tử Lộ nói ra, có sư nương tại, muốn ngươi nhiều chuyện. Đoan Mộc Tứ cổ quái nhìn lấy Tử Lộ, cách đó không xa, Khổng Khâu trong phòng, cũng không biết ngủ bao lâu. Khổng Khâu cảm giác thật giống như bị thứ gì đè ép, cảm giác cùng trước kia không giống nhau, từ từ mở mắt, muốn động chuyển động thân thể. Khác làm, người đè ép đầu ta phát. Bên cạnh truyền đến một tiếng lười biếng thanh âm. Khổng Khâu biến sắc, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy trong ngực đang nằm một nữ nhân. A, Khổng Khâu nhất thời một tiếng thở nhẹ, lại nhìn thấy kỳ quan viên đỏ xoa xoa con mắt tỉnh lại. Khổng Khâu, phu quân, ngươi tỉnh. Kỳ quan viên đỏ nhìn lấy Khổng Khâu, thần sắc bỗng nhiên có chút khẩn trương. Khổng Khâu nhìn xem kỳ quan viên đỏ, lại cảm thụ một chút trụi lùi chính mình. Khổng Khâu nhất thời một trận cười khổ. Xích xích, ngươi đây là... Hừ, ta có thể nghe nói phu thê đều ngủ cùng một chỗ, mà lại đều không mặc quần áo, mà lại ngươi đáp ứng ta đương thời trả lời đúng phu thê, ngươi đừng nghĩ chơi xấu. Ta đều ôm ngươi ngủ, ngươi đã là ta người. Xích xích một mặt khẩn trương nói. Khổng Khâu nhìn chằm chằm xích xích nhìn một hồi lâu. Khổng Khâu có thể cảm nhận được xích xích trên thân run rẩy. Thâm thở sâu, nhẹ nhàng ôm lấy xích xích. Tốt, chỉ cần ngươi không hối hận. Ta không hối hận. Xích xích nhất thời hưng phấn kêu lên. Tại Khổng Khâu mê man sau 3 ngày. Khổng Khâu tỉnh, tin tức vừa ra, nhất thời nhượng bách quan biết, lấy hướng tuất cầm đầu bách quan, đều đến Khổng phủ nghênh đón Khổng Khâu, mà lúc trước lớn mật vô cùng kỳ quan viên đỏ, giờ khắc này lại thẹn thùng tránh trong phòng, không lại ra mặt. Khổng Khâu cùng bách quan gặp mặt về sau, bị dẫn vào trong vương cung, Tống Vương sự tình, Khổng Khâu cũng từ hướng tuất chỗ biết được. Rất mau tới đến vương cung, nhìn thấy Tống Vương cỗ quan tài kia, nhìn lấy Tống Vương thảm liệt thi thể, Khổng Khâu khe khẽ thở dài. Ma đầu chết, Tống Quốc đại trận tự nhiên vỡ nát, các nơi hẳn là khôi phục, sang năm hẳn là lại có thể thiên hạ loại lương. Những cây cột đó là trận cơ, toàn bộ hủy đi. Khổng Khâu nhìn chung quanh một chút nói, vâng. Nhạc Hỉ nhất thời ứng tiếng nói, Tống Quốc kiếp nạn này, tuy nhiên mạo hiểm, nhưng, nhờ có Khổng Khâu đại hiền xuất thủ. Hướng tuất trịnh trọng thi lễ, bách quan đi theo cong xuống, chư vị, không cần như thế, chúng ta cần biết rõ ràng, ma đầu kia, tại sao lại để mắt tới Tống Vương? Vì sao muốn nhượng Tống Quốc vong quốc diệt chủng? Khổng Khâu trịnh trọng nói, mấy ngày nay, ta cũng tại cha gió, cuối cùng tìm tới phụng dưỡng Tống Vương tôi tớ. Bọn họ những ngày gần đây, từ Tống Vương đôi câu vài lời bên trong, tựa như nghe nói, vì tìm tới Chu U Vương. À, hoát đường cùng cực, Chu U Vương, hơn 200 năm trước liền đã thân tử a. Bởi vì hắn, toàn bộ thiên hạ đều lộn xộn. Hướng Tuất nhất thời một trận không hiểu. Chu U Vương, Khổng Khâu thần sắc nhất động, đến Thương Khâu trên đường. Khổng Khâu học sinh trên đường, thế nhưng là nghe được có bao quốc hậu nhân bị đuổi giết vì tìm bao tự a. Cái này đợi chút nữa nói đi. Tống Vương, tử họ Tống Thị, tên Thành, lần này tai ương, không ai từng nghĩ tới. Tống Vương bị lợi dụng, cái này giới định cũng cực kỳ phiền phức. Cuối cùng này Thụy Hào, còn cần Khổng Khâu đại hiền, vì đó định đoạt. Hướng Tuất trịnh trọng nói, Thụy Hào. Khổng Khâu cau mày nói, Thụy Hào là quân vương sau khi chết, lễ quan đối nó cuộc đời sở tác sở vi, dùng một hai cái chữ khái quát, dùng để định lịch sử thành tựu hào. Một bên công tử tá lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Phụ thân trung quy là vô tội a, nhưng lớn như thế khó, lại là đi qua ma đầu cùng phụ thân chi thủ. Cái này Thụy Hào cũng không nên quá khó nghe a. Đây chính là đính tại lịch sử trụ bên trên, cung cấp hậu nhân vạn đại nhớ kỳ a. Khổng Khâu thở sâu, Tống Vương cả đời công tội vô số, lần này vì ma đầu thừa cơ mà vào, không thể quơ đũa cả nắm, lại không thể xem như không nghe. Như thế, Khổng Khâu chọn một chữ, bình. Như thế nào? Bình, thường thường không có gì lạ. Che giấu công tội, tạ Khổng Khâu đại hiền. Công tử tá nhất thời đối Khổng Khâu cảm kích nói. Khổng Khâu lấy, bình, chữ. Mọi người đương nhiên sẽ không phản đối. Bình, kia chính là ta Tống Quốc Tống. Bình, công, đa tạ Khổng Khâu đại hiền. Hướng Tuất mở miệng nói. Giờ khắc này, Tống, Bình, công Thụy Hào xem như định ra tới. Tống Quốc kinh lịch đại nạn, nhưng cuối cùng vượt qua, cũng không tạo thành quá đại tai họa. Chư vị đại nhân, phụ vương ta, Tống, Bình, công, có thể hay không nhập tổ miếu, thụ hậu nhân hương hỏa. Công tử tá vội vàng nói, một đám quan viên lẫn nhau nhìn xem, có thể đưa vào tổ miếu đi. Hướng Tuất mở miệng nói, vâng, cảm ơn chư vị. Công tử tá kích động nói, Tống, Bình, công linh vị liền đặt ở kỳ phụ thân Tống cộng công linh vị chi bên cạnh. Hướng Tuất định âm điệu tử nói ra, cảm ơn chư vị đại nhân. Công tử tá nhất thời cảm kích nói, chờ một chút, ngươi nói người nào? Tống cộng công. Khổng Khâu bỗng nhiên thần sắc nhất động nhìn về phía Hướng Tuất. Không tệ, đời trước Tống Vương cũng là Tống cộng công. Lão hủ còn nhớ rõ gia phụ đề cập qua, Tống cộng công kế vị thời khắc, Thương Khâu tứ phương, hồng thủy thao thiên, các nơi đại thủy bôn đằng mà qua, lại không có tạo thành nhiều đại tai nạn, tựa như đại thủy tại chúc mừng Tống cộng công kế vị. Hướng Tuất nói ra, Tống cộng công, cộng công, cộng công, Chu cộng công. Khổng Khâu trong mắt nhất thời hiện lên một cỗ thật không thể tin. Không biết Tống cộng công chôn ở nơi nào, tại hạ có thể qua lễ tế một phen. Khổng Khâu hỏi, đương nhiên có thể, ngay tại tử họ Lăng Viên. Hướng Tuất nhất thời nói ra, Khổng Khâu đại hiền, ta dẫn đường cho ngươi đi. Nhạc Hỉ nhất thời mở miệng nói, làm phiền. Khổng Khâu gật gật đầu, không phiền phức. Nhạc Hỉ nhất thời cười nói, lần này Nhạc Hỉ kiên quyết đứng tại Khổng Khâu một bên, cứu sống bao nhiêu Tống dân, thế nhưng là danh động thiên hạ, để thị gia tộc bởi vậy danh tiếng đại trấn. Nhạc Hỉ đang muốn cảm kích Khổng Khâu, Tống, Bình, Công Thụy Hào định, còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Tống, Bình, Công muốn hạ táng, Tân Vương muốn đăng cơ. Rất nhiều việc, quần thần cũng đi không được. Từ Nhạc Hỉ mang theo Khổng Khâu đi vào Bắc Phương Tử họ Lăng Viên. Đó là một tòa tú lệ đại sơn, hạ táng lịch đại Tống Vương, còn có các đại gia tộc, các gia chủ. Nơi này không khí ẩm ướt, cây cối rậm rạp, âm trầm, có rất ít người đến, chỉ có một ít thị vệ ở ngoại vi, không khiến người ta tới gần a. Khổng Khâu, Nhạc Hỉ bước vào Lăng Viên, liền nhìn đến đây tiêu điều, âm trầm, quả đập phi vũ, ai sẽ tới đây mộ địa? Chỉ có một cái xấu xí bà lão, từng chút quét sạch lấy bốn phía khô diệp. Cái kia mụ phù thủy, giống như ở chỗ này thật lâu, trước kia ta cũng đã tới, nàng từ trước tới giờ không nói chuyện với người, cũng không biết từ chừng nào thì bắt đầu, mỗi ngày phụ trách thanh tỏa ra bốn phía mộ địa. Nhạc Hỉ giải thích nói, giải thích trong, mang theo Khổng Khâu đến Tống Cộng Công phần mộ chi địa. Tống Cộng Công phần mộ cũng không có cái gì đặc thù, khác biệt duy nhất có lẽ cũng là cái này mộ phần càng thêm sạch sẽ. Tựa như ngày ngày có người quét dọn, một cái lão bà tử, nhiều như vậy mộ địa, làm sao có thể đánh quét tới. Khổng Khâu hiếu kỳ mắt nhìn nơi xa mụ phù thủy, mụ phù thủy cũng không để ý tới hai người, tiếp tục quét lấy địa. Nhạc Hỉ, ta muốn một người ở đây đợi một hồi, ngươi có thể chờ ta ở bên ngoài một hồi. Khổng Khâu nhìn về phía Nhạc Hỉ, ếch, Nhạc Hỉ sững sờ, một mình ngươi, tại cái này âm trầm bãi tha ma đợi một hồi. Cái này cái gì ham mê? Tốt, tốt, Nhạc Hỉ mờ mịt gật gật đầu. Đối với Khổng Khâu yêu cầu, Nhạc Hỉ cũng không có cự tuyệt, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Quay đầu mắt nhìn nơi xa quét rác mụ phù thủy, đang muốn chào hỏi hắn cùng rời đi. Ngươi đi đi, nàng ảnh hưởng không đến ta. Khổng Khâu lắc đầu, ếch, la, Nhạc Hỉ một mặt cổ quái ra Lăng Viên. Này mụ phù thủy ảnh hưởng không ngươi, ta ảnh hưởng, một mặt cổ quái, Nhạc Hỉ ra ngoài. Khổng Khâu đối Tống Cộng Công phần mộ nhìn xem, vừa nhìn về phía này mụ phù thủy, mỉm cười. Khổng Khâu đi đến mụ phù thủy trước mặt, mụ phù thủy cúi đầu, không dám nhìn Khổng Khâu, tiếp tục quét lấy địa. 200 năm trước, dung mạo thiên hạ đệ nhất Chu Thiên Tử Hoàng Hậu, Bao Tự, bây giờ, làm sao biến bộ dáng như thế? Gần như chỉ ở này tảo mộ sống qua ngày. Khổng Khâu bỗng nhiên cười nói. Khổng Khâu nói xong, mụ phù thủy toàn thân run lên, tiếp theo cúi đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thắng Tự, là ta. Khổng Khâu trịnh trọng nói. Thắng Tự, nghe được Thắng Tự hai chữ, mụ phù thủy đột nhiên toàn thân run lên, trừng mắt nhìn về phía Khổng Khâu, tay cầm cái chổi bỗng nhiên vừa dùng lực, tựa như tùy thời động thủ. Ta là Vương Hùng, Khổng Khâu trịnh trọng nói. Cạch, mụ phù thủy chập tay cái chổi trong nháy mắt bóp nát. Tiếp theo thật không thể tin nhìn về phía Khổng Khâu. Khổng Khâu mỉm cười nhìn về phía trước mắt mụ phù thủy. Sao? Làm sao? Mụ phù thủy thiệt không thể tin nhìn về phía Khổng Khâu. Còn nhớ đến, ta này kim thân pháp tướng, sau cùng tàn phá loại nào bộ dáng? Khổng Khâu cười nói, Vương Hùng kim thân pháp tướng, trên đầu phá một cái động lớn. Trước mắt Khổng Khâu đầu có vu đỉnh, mụ phù thủy rốt cục tin tưởng. Là ngươi, ha ha ha ha, ngươi dùng mệnh vòng, làm sao so với chúng ta thời gian còn trễ à? Mụ phù thủy nhất thời kích động cười khổ nói, mệnh luân huyền diệu, trưởng thời gian cơ hội, ta cũng không rõ ràng nguyên do. Đến là các ngươi, làm sao làm thành tình cảnh như vậy à? Khổng Khâu một mặt khó hiểu nói, 200 năm trước, Chu Cộng Công dùng mệnh vòng vượt qua, trở thành Chu U Vương, vì thiên hạ cộng chủ, một lần kia, thế nhưng là phong quang vô hạn, thiên hạ cùng tôn, nhân tộc khí số, đều ở thân, ngập trời chi uy, không người có thể so. Vì sao lại biến thành dạng này? À, mụ phù thủy cười khổ không thôi, là phát sinh cái gì? Khổng Khâu hiếu kỳ nói, đúng vậy à, phát sinh thiên chuyện lớn. Chu U Vương dần dần nắm giữ lễ nhạc đại đạo, thực lực ngập trời, lại không nghĩ có một cái hắc thủ muốn khống chế Chu U Vương. Người biết Chu U Vương tính cách, trưởng lễ nhạc đại đạo, vì thiên hạ cộng chủ, làm sao chịu bị người khống chế? Này hắc thủ liền lợi dụng tà uy hiếp Chu U Vương, thiết lập thiên hạ vạn quốc tỏa thiên đại cục, vây nhốt lễ nhạc đại đạo, bức Chu U Vương nghe lời. Mụ phù thủy nhớ lại nói, ô, Chu U Vương vì cứu ta bao tự, phong hỏa thiên hạ bộ phim chư hầu, phá vạn quốc tỏa thiên đại cục, đấu này hắc thủ, bằng lễ nhạc đại đạo, lấy đồng quy vu tận thái độ, cho này hắc thủ lấy lớn lao trọng thương, đáng tiếc, cuối cùng không địch lại này hắc thủ, chỉ có thể giả chết trốn chạy. Sau bị này hắc thủ truy sát đến nay, mụ phù thủy nhớ lại nói, này hậu trường hắc thủ là, Khổng Khâu tựa như đoán được cái gì, tháng 9 ngày, mụ phù thủy sắc mặt khó coi nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.